Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, tuyệt thế cuộc chiến. Quang Chi Đại Đế, chết rồi, cũng không phải là võ giả vòng bên trong Mặc Tư Lạp phản ứng nhanh nhất. Hắn có chút chật vật nuốt xuống một tiếng, có chút run run ngữ khí bên trong tràn đầy khó có thể tin. Ba tôn sáu đế cấp cường giả cũng biết chết. Đồng dạng có võ giả thân phận một vị thi đấu nhà nam tử nhưng là đầy mặt mờ mịt. Trong lòng chưa thành hình võ đạo niềm tin đều bị hủy diệt xung kích. Trụ Quang, làm sao có khả năng mà đưa tới cái đề tài này? Dư Thu Bạch đây là một mặt choáng váng trạng thái. Không cần kinh ngạc, là người sẽ chết. Lý Cầu Tiên cũng không có thưởng thức bọn họ ngạc nhiên ý tứ. Bình tĩnh nói một câu, sau đó nói, võ đạo liên minh như là đã có một chút sức ảnh hưởng. Như vậy, ta hiện tại giao cho các người nhiệm vụ thứ nhất, tìm tới Long tộc sinh tồn chi địa. Long đảo, không sai, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Này chính là võ đạo liên minh nhiệm vụ thiết yếu. Những chuyện khác cũng phải thấp, nếu như võ đạo liên minh ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể làm tốt. Như vậy ta cũng không cảm thấy hắn có cái gì cần thiết tồn tại. Mặc Tư Lạp, Mễ Lạc, Kha Duy Kỳ đám người nhất thời một cái giật mình, cưỡng ép đem suy nghĩ của mình từ đối với Trụ Quang cái chết chấn động ở giữa rút ra. Một mặt nghiêm nghị nói, Lý Võ Thánh, xin yên tâm. Long tộc vị trí cứ việc mịt mờ, nhưng chỉ cần chút xuống đủ lớn đánh đổi, không hẳn không thể tìm ra, chúng ta nhất định sẽ không để Lý Võ Thánh thất vọng. Mấy người dồn, dập đồng ý, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Lý Võ Thánh, nếu như ngài đã có thể chém giết Trụ Quang, mà Trụ Quang xếp hạng tuy rằng ở sáu đế trung vị ở thứ năm. So với thứ hai lôi đến chênh lệch vài tên, nhưng giữa hai người mạnh yếu trên thực tế cũng không khác biệt quá lớn. Cái kia, ngài cùng lôi một trận chiến, hay không còn sẽ như hẹn tiến hành? Tự nhiên, Lý Cầu Tiên nói, đây là ta kết thúc khổ tu, trở về đông minh nguyên nhân chủ yếu một trong. Chúng ta biết, đến thời điểm chúng ta sẽ an bài tốt Lý Võ Thánh ngài đi tới Đại Kinh hành trình. Có thể, Lý Cầu Tiên nói, ngay sau đó Mễ Lạc, Kha Duy Kỳ cả đám người cung kính hành lễ, từng cái cáo từ, rời đi Thanh Sơn Cư. Bọn họ sau khi trở về phải hào hào tiêu hóa một hồi Lý Cầu Tiên đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ thánh, đồng thời đánh chết ba tôn sáu đế một trong Quang Chi Đại Đế Trụ Quang tin tức. Chúc mừng sư phụ đánh vỡ người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Đợi đến đám người khác dồn dập sau khi rời đi, Nam Hy, Kiều Ân, Lãnh Hà ba người mới chính thức hướng về Lý Cầu Tiên biểu thị chúc. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, hắn nhìn mấy người một chút, có thể cảm giác được rõ rệt mấy người tinh khí ở hơn một năm nay tích lũy hà đã kinh biến đến mức chất phác đến cực điểm. Trong đó Lãnh Hà lại dựa vào việc tu luyện của chính mình đến rồi ám kình giai đoạn đại thành. Không thể không nói thiên phú bất phàm. Đương nhiên, nàng mặc dù có thể có này loại thành tựu, sợ là cùng Hồng Long Tông Sư, Dư Thu Bạch đám người xem ở trên mặt của hắn thỉnh thoảng chỉ điểm có quan hệ. Bằng không chỉ bằng vào một mình nàng, tiến bộ không hẳn có thể nhanh đến trình độ này. Nhìn dáng dấp trong khoảng thời gian này các ngươi tu hành vẫn chưa thư giãn. Đệ tử không dám. Tốt rồi, các ngươi mà đi xuống đi. Nam Hy lưu lại, là Lãnh Hà, Kiều Ân hai người rời đi. Chỉ còn Nam Hy một người. Gần nhất một năm trong nhiều thời gian có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Đồng minh ở giữa duy nhất xứng là đại sự chính là lôi cùng chí cao hội nghị vị kia tránh án bạo phát một trận đại chiến, mà nguyên nhân bởi vì một vị quý tộc ở Đại Kinh phạm vào tội lớn, giết chết một cái đắc tội hắn gia tộc 14 miệng ăn. Bởi vì một vị đại quý tộc quý tộc hội nghị cự không giao người, do đó dẫn tới hai phe đại chiến. Cuối cùng mặc dù lấy vị kia đại quý tộc bị sét đánh giết mà kết thúc, nhưng hai phe quan hệ nhưng là rơi xuống băng điểm. Cái kia trong mấy tháng, Hãn Hải Vương quốc, Long Uyên Vương quốc, Giang Phổ Vương quốc, chờ tốt mấy cái quốc gia đều đem chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp tăng lên 2 cấp bậc, dự phòng khả năng bùng nổ toàn diện nội chiến. Chỉ là sau đó chẳng biết vì sao, phong ba nhưng là dịu xuống một chút đi. Chí cao hội nghị cùng võ giả hiệp hội trở mặt mặt. Là, đại chiến mặc dù không có bạo phát, đồng thời đi qua trong khoảng thời gian này thế cuộc cũng thoáng thở bình thường một ít. Nhưng hai người quan hệ giữa nhưng hạ xuống băng điểm. Nói đến đây, Nam Hy hơi dừng lại một chút. Chí cao hội nghị bên kia còn từng cùng chúng ta liên lạc qua, muốn cùng chúng ta kết minh, cộng đồng chống lại võ giả hiệp hội. Không phải cùng chúng ta kết minh, Lý Cầu Tiên thản nhiên nói một tiếng, mà là võ đạo liên minh hầu như thì tương đương với một cái khác chí cao hội nghị. Thậm chí ở võ đạo liên minh ở giữa đều có không ít thuộc về chí cao nghị hội sức mạnh ẩn núp. Sư, phụ mắt sáng như đuốc, quốc tế phương diện, đặc biệt là mặt trời không lặn liên minh cùng hùng ưng đế quốc phương diện tin tức làm sao? Nghe, được Lý Cầu Tiên hỏi hùng ưng đế quốc, Nam Hy vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Mặt trời không lặn liên minh thế cuộc còn tốt, phân liệt tư thế càng lúc càng kịch liệt. Tốt mấy cái quốc gia đều có thoát ly mặt trời không lặn liên minh tư thế. Nhưng hùng ưng đế quốc, ở một năm trước, nhưng là đối với ở ngoài tuyên bố ngày mắt kế hoạch dĩ nhiên thuận lợi thực thi. Bọn họ bắn một loại tên là vệ tinh khoa học kỹ thuật kết quả. Một năm nay, quay chụp hạ đại lượng hình ảnh. Lần thứ nhất để cho chúng ta chân chính thấy rõ chúng ta sinh hoạt cái thế giới này toàn bộ hình dạng, vệ tinh, Lý Cầu Tiên nghe được Nam Hy nói, vẻ mặt hơi ngưng lại. Hùng ưng đế quốc tin tức nếu đều thả ra rồi, như vậy đủ để chứng minh, ngày mắt hệ thống đã có rõ rệt tính quy mô. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là không biết cái kia chút vệ tinh độ chính xác làm sao. Đến mau chóng ngưng tụ sinh mệnh trường chống đỡ mở trên thế giới thụ ẩn chứa chí tôn uy thế. Bên ta có thể dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể. Vạn pháp bất xâm. Bằng không, cũng không có ý nghĩa. Đáng tiếc, sinh mệnh trường cô đọng cần được thời gian mấy tháng, mà ta đánh với lôi một trận, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái nửa tháng. Về thời gian không cho phép, cân nhắc đến vấn đề thời gian, Lý Cầu Tiên lập tức đem giấy bút tới, viết một phần vật liệu danh sách, đưa cho Nam Hy, đem những tài liệu này tập hợp, mau chóng, là... Sư phụ, Nam Hy nhìn lướt qua vật liệu, ngay lập tức đồng ý hạ xuống, rất nhanh làm theo, mà bởi võ đạo liên minh tồn tại, hắn trước mắt có thể điều động sức mạnh xa không phải lúc trước có thể so sánh. 3 ngày không tới, mà hắn cần dùng tu luyện thần cương bá thể vật liệu đều đã đưa đến trước người hắn. Khi chiếm được những tài liệu này sau... Đã về tới Long Uyên Vương quốc, Tạ Đông Phương cũng gọi điện thoại tới. Điện thoại bên trong âm thanh tràn ngập cung kính. Sư tôn, ta hiện tại đã ở thúc đẩy võ đạo liên minh cùng phía Nam liên minh ngành tình báo liên hợp. Hơn nữa trọng phát triển ngành tình báo, điều tra Long tộc vị trí. Bất quá ở dung hợp quá trình bên trong, đệ tử phát hiện không ít người cùng chí cao hội nghị quan hệ mật thiết. Không biết nên xử lý như thế nào. Võ đạo liên minh nếu lấy ta vì là minh chủ, tự nhiên lấy mệnh lệnh của ta làm việc. Bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy trong lòng nghĩ tiêu tốn ở võ đạo liên minh ở giữa. Ở quán triệt ta ra lệnh đồng thời, cái kia chút không quan trọng vụn vặt việc giao cho ngươi tới xử lý. Ta một lúc gọi điện thoại cho những người khác, bổ nhiệm ngươi làm phó minh chủ. Đệ tử hiểu, sư tôn yên tâm, đệ tử biết phải làm sao. Tạ Đông Phương đáp một tiếng, cuối cùng, có chút câu nệ nói, Sư tôn, người xem đệ tử lúc nào có thời gian có thể đi bái phỏng một hồi ngài. Có việc, cái này, sư tôn nên biết chúng ta Thần Kiếm Phong phát sinh một trường bi kịch. Cái kia, kiếm thánh Lạc Tẫn, là Lý Cầu tiên minh bạch Tạ Đông Phương ý nghĩ. Hắn nghĩ hỏi do chính mình nhìn có biện pháp hay không có thể giúp Lạc Tẫn sau khi phá rồi dựng lại. Tái tạo kiếm ý, kiếm thánh, kiếm thần, đây là khí vận quá vượng đưa tới phản phệ đi. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút quỷ dị nghĩ, bất quá cân nhắc đến Lạc Tẫn trên người tiềm lực. Nếu như phế bỏ, xác thực đáng tiếc, ngược lại, nếu có thể để hắn tái tạo kiếm ý, lấy thiên phú của hắn, tiềm năng, thành tựu cuối cùng sợ càng ở Tạ Đông Phương bên trên. Trong một tháng này ta không có thời gian, nhưng không tốn thời gian dài ta đem đi tới Đại Kinh Vương quốc. Cùng lôi chính thức một trận chiến, ngươi mà mang theo hắn đi vào Đại Kinh chờ ta đi. Là, đa tạ sư tôn, điện thoại bên trong Tạ Đông Phương từ trong thâm tâm cảm kích nói. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống võ đạo liên minh lấy tự thân đường dẫn đưa tới những tài liệu này trên. Lý Cầu Tiên năm đó lựa chọn tu luyện thần cương bá thể. Một mặt là thần cương bá thể tiềm lực không yếu, có thể nhấn thẳng vào chân thần thần thể. Một phương diện khác, phụ trợ thần cương bá thể tu luyện vật liệu tương đối dễ dàng tìm kiếm. Đại bộ phận đều là lam tinh trên hết thảy đồ vật. Thật giống như hiện tại, mặc dù viên mãn tầng thứ thần cương bá thể tu luyện dược liệu, đều ở ngăn ngắn trong thời gian 3 ngày bị tập hợp. Vật liệu đầy đủ hết, Lý Cầu Tiên lập tức tuyên bố đối với ở ngoài bế quan. Tập trung tinh thần hoàn thành thần cương bá thể tầng cuối cùng tu luyện. Ở đánh vỡ người thân thể cực hạn thời gian thân thể của hắn thể phách bất luận là tính dai. Sức sống, cường độ, đều đạt tới đem thần cương bá thể tu luyện viên mãn tiêu chuẩn. Trước mắt bắt tay tiến hành một bước cuối cùng tu luyện. Thậm chí có thể được xưng là ở vì là thần cương chân thân đánh cơ sở. Chờ đến thần cương bá thể viên mãn một quãng thời gian. Đồng thời bản thân hắn cảnh giới võ đạo cũng thuận lợi đạt đến đầy đủ cao cấp độ sau. Hắn hoàn toàn có thể ở thần cương bá thể viên mãn trên căn bản trực tiếp tu luyện thần cương chân thân, đồng thời thuận lợi vượt qua đến thần cương chân thân nhập môn giai đoạn. Đến rồi vào lúc ấy, bản thân hắn thể phách tuyệt đối sẽ lần thứ hai tăng cường mạnh. Dù cho bao trùm tính pháo oanh tạc, chỉ cần không bị chính diện oanh bên trong, chỉ dựa vào nổ tung hình thành sóng nhiệt, sóng trùng kích, mảnh vỡ, đều không làm gì được hắn nửa phần. Lý Cầu Tiên thần cương bá thể tu hành không nhanh không chậm đẩy mạnh, mà hắn đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ đạo chi thánh. Đồng thời đánh chết 3 tôn 6 đế bên trong quang chi đại đế trụ quang tin tức. Cũng là trong khoảng thời gian này nhanh chóng truyền ra ngoài. Lý Cầu Tiên bản thân là thuộc ở Đông Minh nhân vật nổi tiếng. Không ngừng Đông Minh, liền ngay cả Đông Minh chung quanh những quốc gia kia đối với danh hiệu của hắn đều xứng là như sấm. Bên tai, đối với hắn có thể ở không tới trong thời gian 2 năm đánh vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chi thánh tin tức tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh tiếp thu, không thấy liền nguyên bản võ thánh dự bị trong danh sách xếp hạng hắn phía sau vạn vô nhất đều ở. Hơn 1 năm trước đột phá đến võ thánh cảnh giới sao. Đi qua hơn 1 năm thời gian tích lũy đầy đặn phát lắng động. Hắn bây giờ sợ là đã không kém hơn lúc trước bị Lý Cầu Tiên đánh giết thành tựu hắn uy danh hiển. Hách thần quyền đạo chủ, có thể thứ 2 tin tức. 3 tôn 6 đế bên trong quang chi đại đế bị Lý Cầu Tiên chém giết. Nhưng là hóa là một cái chấn nhiếp nhân tâm trọng lượng cấp tin tức. Chấn động đến mức toàn bộ Đông Minh hết thảy võ giả một trận tức đến ngất đi 8 tố. Không ngừng Đông Minh xung quanh, thậm chí còn quốc tế. Toàn thế giới hết thảy võ giả, đều là kinh hãi không thôi tìm chứng cứ tin tức này thật giả. Trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt của mọi người hội tụ đến Đông Minh, hội tụ đến Lý Cầu Tiên trên người, làm Lý Cầu Tiên lập tức đem cùng đều là ba tôn sáu đế một trong Lôi Quang Minh chính đại đánh một trận. Tin tức theo tùy ý lưu truyền thời gian, càng là đêm này loại quan tâm đẩy lên tới trước nay chưa có cực hạn. Vô số đến tự thế giới các nơi hàng đầu võ giả dồn dập lên đường, cấp tốc nhắm hướng Đông Minh tới rồi. Vì chính là tận mắt chứng kiến này trường vài chục năm hiếm thấy tuyệt thế cuộc chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.